Chiến thần Hào Môn, chương 2251, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chả thế nào sẽ có người, mấy cái tới mạo hiểm giả, đều sợ choáng váng, bọn họ lén lút tiến đến, bản thân liền thần kinh căng thẳng, lúc này đột nhiên chứng kiến một người xuất hiện, nhanh hù chết bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là, người này khuôn mặt bọn họ căn bản là nhìn không thấy, dù cho khoảng cách cũng không tính xa, cũng chỉ cảm giác mờ nhạt. Ngươi là người nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dẫn đầu nam tử kiên trì hỏi, có thể đạo hắc ảnh kia căn bản là không có để ý tới hắn, đứng ở mộc nãi y trước mặt tựa như vặn vẹo khói đen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nên đã tỉnh, đợi lâu như vậy, thời cơ đã thành thục. Hắc Phong thanh âm khàn khàn, hiện tại ta đưa ngươi tỉnh lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tự tay tại nơi mộc nãi y trên trán, nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kinh khí trong nháy mắt tản mát ra ấm áp, cũng không có phản ứng chút nào. Hắc Phong cười lạnh một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhiều năm như vậy, khẩu vị của ngươi vẫn không thay đổi à, ta hiểu rồi. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn mấy cái mạo hiểm giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng gần trong gang tấc, làm thế nào đều thấy không rõ Hắc Phong mặt của, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có một đôi con mắt đang nhìn mình chằm chằm, mấy cái mạo hiểm giả đã sợ đến hồn bất phụ thể. Đi, đi mau, mau rời đi nơi đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi mau a, mấy người hô, xoay người sẽ trốn, cái này còn làm sao mạo hiểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mắt là người hay quỷ cũng không biết, nhất là cái loại này cảm giác quỷ dị, để cho bọn họ dũng khí, trong nháy mắt sụp đổ. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể không chờ bọn họ đi hai bước, một đạo gió rét thổi tới, Hắc Phong đã đến trước mặt bọn họ. Các ngươi tới đúng lúc, ta cần một điểm tiên huyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa dứt lời, Hắc Phong lộ ra tay, bắt lại một người, không đợi những người khác phản ứng, đã đem bắt được người rồi. Mộc nãi y trước mặt chợt ngón tay của hắn nhẹ nhàng rạch một cái, trong nháy mắt đem người kia hầu rạch ra. Tiên huyết vẩy ra ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô lỗ, người nọ ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, toàn thân co quắp, mắt trợn tròn, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Máu tươi từ cổ họng của hắn trong bắn ra chiếu vào mộc nãi y trên, hình ảnh sợ hãi không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dư lại mấy người, đã triệt để sợ choáng váng, hai chân mềm như bùn, ngay cả đều phải đứng không yên, hầu như muốn ngồi sập xuống đất, bọn họ nơi nào nghĩ đến, sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A, dẫn đầu nam tử, sợ đến kêu sợ hãi, cầm trong tay camera, bụp một tiếng té xuống đất trực tiếp ném hỏng, màn hình tối xuống, nhưng vừa vặn kinh khủng kia hình ảnh, đã bị hắn phát sóng trực tiếp truyền ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ mộc nãi y, nam tử thi thể trùng điệp ngã xuống, văng lên bụi. Còn dư lại mấy người kia muốn đi, có thể căn bản cũng không dám động, bọn họ cũng không nhúc nhích được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mắt mở trừng trừng nhìn mình bằng hữu, bị người rạch ra hầu, tiên huyết phun đầy đất, bọn họ đời này cũng sẽ không quên màn này. Hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, một đạo tiếng hô hấp truyền đến, càng làm cho da đầu tê dại. Bọn họ quay đầu nhìn lại, vừa mới còn không nhúc nhích mộc nãi y, đang ở hô hấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trói lên trên lỗ mũi băng vải, chậm rãi phập phồng, sống. Thực sự sống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mộc nãi y đang hô hấp, điều này sao có thể, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỉnh dậy đi, Hắc Phong hô, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi ở đó, cái mộc nãi y chậm rãi ngồi dậy, băng vải nứt ra một cái khe hở, lộ ra một con kinh khủng con mắt bích lục như lang. Cũng chỉ lộ ra một con mắt, nhưng cũng đủ dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì sao đem ta tỉnh lại? Có thanh âm truyền đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngồi dưới đất mấy người kia, đã triệt để chết lặng, bọn họ hối hận tự mình tiến tới mạo hiểm, hối hận chính mình không có nghe can đảm đó tiểu bằng hữu lời nói, trốn trong tiểu điếm đánh bài không tốt sao, cần phải đi ra chịu chết. Bản đồ người chỉ dẫn xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Phong nói, người chẳng lẽ không muốn tìm Trường Sinh Chi? Nghe vậy, Mộc Nãi Y cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi xuống bãi đá, động tác thong thả, nhưng lại chấn động nhân trong mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái Mộc Nãi Y sống lại, cách chương.